Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, mưa gió nổi lên. Canh thứ tư, vì nhã đế hiên viên không lo lão ca vạn thưởng tăng thêm. 666, ai còn dám nói ta go go wing là đu quay ngựa, ta ngày tốt cái thứ nhất không phục. Cái này dao động ngựa đạp gian na có chút tú nha rùa rùa. Bất quá cái này gian na cũng đồ ăn chân thực. Thế mà không cho mình hộ thuẫn. Trên lầu đầu ngốc hắn không có thuẫn. Mưa đạn nhao nhao vì go go wing cái này dao động thao tác mà lớn tiếng khen hay. Ai còn không có đoạn hắc lịch sử không phải. Pantheon nhảy lớn. Tại Hecarim còn không có đi tình huống dưới. Lạp Linh dứt khoát quyết nhiên lựa chọn nhảy xuống đường. Hắn dĩ nhiên không phải vì giết người, mà là vì bảo trụ cái này tháp phòng ngự. Đường dưới làm OMG trước mắt toàn đội nhất là ổn định carry điểm. Là tuyệt đối không thể tịt ngòi. Một khi tháp phòng ngự bị phá, như vậy MG chỉnh thể tiết tấu đều sẽ xuất hiện đứt gãy. Đây cũng là lý mục để bên trên giã chiếu nhìn một chút tháp phòng ngự nguyên nhân. Từ lý mục tiến đội đến bây giờ, chi này MG còn chưa hề đánh qua ngược gió cục. Có lẽ ngoại giới hiện tại đối OMG chiến đội rất là xem trọng. Nhưng chỉ có đối các đội hữu hiểu rõ lý mục mới hiểu được. OMG hiện tại có thành tích như vậy, chỗ ỷ lại bất quá là hay thay đổi đội hình. Cùng đội viên tương đối ổn định phát huy thôi. Hiện tại OMG tuyệt đối không đánh được ngược gió cục. Một khi ngược gió, có lẽ liền ngay cả lý mục cái này tiết tấu điểm trong khoảng thời gian ngắn đều khó thích ứng. Bọn hắn nhất định phải đem tiết tấu một mực đem khống trong tay. Đi thôi, Pantheon cái này đặt mông ngồi xuống. Tiểu binh liền toàn cũng bị mất. Flandre bất đắc dĩ. Hắn nhìn ra đối diện thủ tháp quyết tâm, tại không có tiểu binh, lại hắn cái này Darius không có đại chiêu tình huống dưới. Băng trụ giết người có chút không thực tế, Draven dùng đại chiêu tàn sát rơi mất một cái đầu người chỉ có thể nói là vận khí cho phép. Cái này trang bị Draven, tại chưa có về nhà tiếp tế trước đó, quá thảm rồi, oanh, binh tuyến bị thanh không? Pantheon đẳng cấp cũng thu được tăng lên. Sau đó song phương riêng phần mình về nhà. Song phương đánh cái một đổi hai. Đáng nhắc tới chính là OMG lần này đường tổ hợp. Từ đăng tràng đến bây giờ là lần đầu tiên song song chết bất đắc kỳ tử. Xem ra các trạm đội đã chiếm được đối phó OMG phương thức. Quản Trạch Nguyên vừa cười vừa nói. Hắn rất bình thường thích thống kê một chút người khác có vẻ như đều không cần đến số liệu. Mặc dù rất kỳ quái, nhưng ở LPL cũng coi là riêng một ngọn cờ. Dễ dàng bị càng nhiều người xem nhớ kỹ, hoàn toàn chính xác. Hecarim cái này dao động mặc dù là về nhà gia viên vệ sĩ sau đó tê đến đường dưới. Nhưng có người đầu doanh thu xem như rừng tổn hại. Huống chi gia viên vệ sĩ đối với Hecarim cái này anh hùng tới nói xem như nhất định phải ra trang. Bị, trường mau phụ họa, sau đó cấp ra quan điểm của mình. Hiện tại OMG duy nhất phải cẩn thận cảnh giác chính là đường dưới. Draven cầm tới một cái đầu người. Về nhà hẳn là có kiếm B, F. Tuyết cái này anh hùng tại gương của vua vô danh không có làm được trước đó. Cùng Draven vẫn là có nhất định chênh lệch. Tiếp xuống một đoạn thời gian, tựa hồ tiến vào song phương phát dục bình ổn kỳ. Lý Mục mua nước mắt nữ thần, cộng thêm một đôi giày cỏ. Binh tướng tuyến một mực khống chế tại nhà mình tháp phòng ngự phụ cận. Hắn cùng Uzi mỗi người mang theo một viên mắt tím, phân biệt cất đặt tại tam giác bụi cỏ cùng tháp sau bụi cỏ. Sau đó liền bắt đầu ăn ổn bù binh, phát dục, kinh tế chênh lệch một mực ở vào 1.000 khối tả hữu. Bị Snake cắn gắt gao, không có tiếp tục kéo ra. Flandre đem binh tuyến đẩy lên màu lam phương tháp phòng ngự dưới. Đứng tại trong bụi cỏ về thành, cái này khiến hắn đã cảm thấy rất bình thường dễ chịu. 2/1, một số liệu, không nói đặc biệt hoa lệ, nhưng ở tất cả đồng đội bên trong, hắn là tốt nhất, liền cái này kiếp, trung lộ đều nhanh 15 phút vẫn là không, 0/0. Cũng không cảm thấy ngại nói mình là thích khách. Hừ, Flandre rất là không quen nhìn Ugus một loại nào đó hành vi. Ngươi nói ngươi một cái bàn chải liền tuyển bàn chải anh hùng tốt. Nhất định phải chứng minh mình. Còn chiếm cứ can vị. Hiện tại tốt. Bị Lulu cưỡi ở trên mặt đi. Kunza giả căn bản liền không đem cái này cướp đương người nhìn. Trực tiếp kiện thứ nhất giờ soạng cái nanh ná so ra. Thượng tuyến liền đối cướp dừng lại cuồng A. Cướp cầm cun đương thật không có chút nào biện pháp. Thống khổ. Quá thống khổ, phản đánh đi, giống như là hòa lãng phí không đại chiêu. Không phản đánh, vẫn bị người đánh, bị buộc bất đắc dĩ. Ugus tàn bạo chi lực về sau, sờ soạng cái nhỏ uống ma đao ra. Giày làm chính là thủy ngân giày. Nếu là đánh trúng đơn Syndra loại này bộc phát tương đối cao pháp sư. Hắn như thế ra giả còn nói còn nghe được. Ngươi đánh cái lệch hệ phụ trợ Lulu. Sợ, cảm thấy mắng một câu. Flandre nhìn xem mình sắp chuyển tốt TP. Lại nhịn không được muốn gây sự. Dạng này phát dục lúc nào là cái đầu. Đường dưới, đi lên. Đợt thứ nhất băng trụ để Flandre nếm đến ngon ngọt. Cho nên dự định mô phỏng. Lại đến đợt thứ hai. Đúng vậy, cái này liền đi qua. Nunu bây giờ trên thân không có gì ngoài thăng cấp qua đi giang gồ đao bên ngoài. Còn bổ mắt thạch, cộng thêm thủy ngân dày. Chỉnh thể thịt cùng con chó đồng dạng. Tại bình ổn phát dục đối soát tình huống dưới. Pantheon tất nhiên soát bất quá Nunu. Đẳng cấp bên trên đã có chút lạc hậu. Bất quá cái này bản Loveling cũng không có có biện pháp gì tốt lắm. Hạ nửa giã khu tầm mắt hoàn toàn bị Nunu trưởng khống. Cho nên Pantheon hoạt động khu vực chỉ có thể là tại nhà mình trên nửa giã khu cùng địch quân trên. Nửa giã khu, trung lộ, cướp hèn mọn muốn chết. Thanh binh ngay cả V kép đều không bỏ được giao. Coi như giao, cũng tất nhiên là chỗ hắn tại nhà mình tháp phòng ngự dưới đáy thời điểm mới dám dùng. Top lên Flandre khứu giác cũng biến thành 10 phần nhạy cảm. Mà lại Flandre thao tác thật là không tệ. Trước đó Pantheon dùng R kỹ năng quấn sau dự định bọc đánh Darius. Nhưng ở V kép muốn mê muội Darius một nháy mắt. Bị Darius thất giữ đánh gãy. Kia dao động còn kém chút bị Flandre song sát. Cũng may Hecarim thời khắc mấu chốt giao ra đại chiêu. Thoáng sợ hãi một chút Darius. Không phải Pantheon tất nhiên liền bàn giao rơi mất. Từ đó về sau, Pantheon liền biết, cái này bàn chỉ sợ tại song phương tiến hành đoàn chiến trước đó. Hắn đều không có cái gì tác dụng quá lớn. Bọn hắn lại muốn làm sự tình. Cái này dao động Loveling ngươi được đến. Lý Mục đột nhiên mở miệng nói ra. Chúng ta rút lui a. Uzi hỏi. Hắn loại này không có chuyển vị anh hùng, chỉ bằng vào tốc biến tú lên khả năng tới tính chất cực thấp. Không rút lui, đánh, Lý Mục lắc đầu, nói, ta dựa vào huynh đệ, ta cảm thấy ta liền đủ mãng, làm sao cảm giác ngươi so ta còn mãng. Uzi im lặng, bọn hắn Darius cùng Nunu đều có tốc biến A, xông tới ta hẳn phải chết, chúng ta có song triệu. Đối diện phụ trợ không có, Lý Mục nói nghiêm túc, thân vì một cái hợp cách phụ trợ, nhớ kỹ đối diện đường dưới hai người tổ phép bổ trợ kỹ năng là rất bình thường có cần phải. Coi như không nhớ được xác thực thời gian, tổng hẳn là có thể từ dịch chuyển thời gian CD đánh giá ra đối phương tốc biến thời gian. Bọn hắn chỉ có phụ trợ một người không có. Được rồi, nghe ngươi. Quy củ cũ tốt a. Lý Mục, từ lần trước phát tiền thưởng về sau, mình lưu lại một chút kia đều mẹ nó điểm thức ăn ngoài ăn. Lý Mục có thể rõ ràng nhìn thấy Uzi mặt tựa hồ lại phát phúc một vòng. lại tại thẻ TP chênh lệch. Gogowin rất là bất đắc dĩ. Hắn liền nói cái này Darius làm sao bắt đầu giống như phong cầu đẩy binh tuyến đâu. Không có việc gì, người cái này dao động có thủy kiếm. Có thể đem lên đường một tháp cho mang theo. Đường dưới ba người chúng ta đầy đủ. Cùng lần trước khác biệt, lần này Lý Mục lại tràn ngập sự tự tin mạnh mẽ. Có phép bổ trợ kỹ năng xà nữ là ma xà chi ủng. Không có phép bổ trợ kỹ năng nhiều nhất xem như một đầu tiểu xà. Bằng trụ túi trên mông nghiện đúng không? Ngươi lại đến túi một cái thử nhìn một chút. Đầu đều cho ngươi trùy bảo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.